Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bầy thú vây nhốt. Yêu, tiểu gia ngài tới thật đúng là không khéo. Phòng hảo hạng đã không có, bà chủ ngượng ngùng nói. Vậy thì đem phòng của ngươi nhường lại, Trương Bách Nhân lời nói trong đó hình như là chuyện đương. Nhiên, bà chủ nháy mắt một cái. Thiếp gian phòng giá tiền có thể không rẻ. 50 lượng, Trương Bách Nhân mạn bất kinh tâm nói. Tốt, thiếp phòng hảo hạng liền tặng cho tiểu gia, bà chủ híp mắt lại. Đầy mặt nụ cười, tiểu gia trên người tựa hồ có mùi máu tanh. Chẳng lẽ là tao ngộ rồi đạo tặc? Trương Bách Nhân nghe vậy bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn bà chủ, giơ lên tay áo ngửi một cái. Nơi nào có mùi máu tanh, nói lung tung nhưng là phải rơi đầu. Đúng đúng đúng, thiếp thân đang nói linh tinh. Chỉ là nơi này là trời tối khách sạn. Bất luận ai đi tới nơi này, đều phải tuân theo quy củ, bà chủ phong tình vạn chủng cười nói. Cái gì quy củ? Trương Bách Nhân tò mò nhìn bà chủ. Không thể chết người. Bà chủ một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay. Quy củ này tốt, ta thích. Trương Bách Nhân xuyên qua đình viện, đi tới trong đại sảnh. Lúc này đại sảnh chật ních, huyên náo tiếng phẳng phất là con ruồi giống như vậy. Đáng ghét đến cực điểm. Tìm nửa ngày, cũng không tìm được đơn độc ghế dựa. Trương Bách Nhân chậm rãi bước ra, nhìn trong góc một ông già. Một chiếc mơ màng ánh nến, trên bàn bày đặt đậu phộng mét, hồi hương đậu, còn có một bình rượu đục. Đại sảnh hết thảy bàn đều đầy, bởi vì nơi này là góc, ánh đèn quá mờ không người nào nguyện ý lại đây. Đợi đến Trương Bách Nhân đi tới gần mới sững sờ, ở ông lão bên người mơ màng trong bóng đen, còn ngồi một cái 4-5 tuổi cô nương, lúc này trong miệng nhai đậu phộng. Trên mặt một đôi đại lúm đồng tiền tràn đầy hạnh phúc. Đùng, Trương Bách Nhân trường kiếm đặt ở một bên. Kiếm túi vẫn như cũ vác lấy. Lão trưởng, không ngại ngồi chung đi. Ông lão gật gật đầu. Tiểu cô nương tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Bà chủ cùng đi theo lại đây. Trên đường trêu đến vô số nam nhân huýt sáo. Khắp nơi là liếc mắt đưa tình thanh âm. Tiểu quan nhân muốn cái gì? Bà chủ lại gần nói, muốn tốt nhất món ăn, Trương Bách Nhân nói, ta chạy tới trong xe ngựa có một vò 70 năm trần cất. Ngươi đi thay ta đưa đến, Trương Bách Nhân không chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Bà chủ nguyết nguyết, ta khách sạn này trước không thôn sau không tiệm, nhưng là rất đắt, rông dài cái gì, trực tiếp mang món ăn là được rồi, Trương Bách Nhân không nhịn được nói. Bà chủ hừ hừ, xoay người rời đi, lão hủ ở đây rượu đục một bình, công tử như là không chê, tạm thời trước tiên giải khát một chút, ông lão tràn đầy rãnh trên mặt không nhìn ra vẻ mặt. Trương Bách Nhân không có cự tuyệt, cầm bầu rượu lên rót một chén, đặt ở miệng biên tinh tế uống một hớp, lập tức để chén rượu xuống, không chịu ở uống, ông lão hảo tâm nhắc nhở Trương Bách Nhân. Khách sạn này lòng dạ đen tối muốn chết, một món ăn muốn trăm lạng bạc dòng, có thể không phải người bình thường có thể tiêu tan chịu nổi. Trương Bách Nhân cười cợt, khách sạn tên đúng là cực kỳ kỳ quái, mỗi khi lữ khách đi qua nơi đây, vừa vặn trời tối, như thì không muốn ở dã ngoại nghỉ ngơi, chỉ có thể ở khách sạn này nghỉ ngơi, ông lão cười nói. Không lâu lắm bà chủ ôm trong ngực vò rượu, trẻ mới sinh đầu lâu lớn nhỏ vò rượu, bị đỏ thẫm vải tơ quấn quanh phong kín, đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Đúng là rượu ngon, lên trăm năm rượu cũng không thấy nhiều. Trương Bách Nhân gảy mở nút lọ, nháy mắt rượu mùi thơm khắp nơi, trêu đến toàn bộ đại sảnh mọi người khắp nơi tìm kiếm. Dồn dập trông lại. Nhìn Trương Bách Nhân vò rượu trong tay, có người mở miệng, tiểu công tử, người này rượu nước có bán hay không? Trương Bách Nhân lung lay đầu, đem đối diện lão giả rượu nước đổ rơi, từ từ châm trước một chén, đã thấy rượu sền sệt, phảng phất là mật ong. Tiểu ca ca, mời ngươi ăn đậu phộng, bé gái cầm trong tay đậu phộng đưa tới. Trương Bách Nhân nhận lấy hoa sinh, cười cợt, tạ tạ tiểu muội. Tư, ông lão uống một hớp, thực sự là rượu ngon, này miệng vừa hạ xuống sợ là 10 lượng bạc. Nhìn ông lão thư giãn xung quanh lông mày, nếp nhăn trên mặt đều tựa hồ biến mất rồi một ít. Trương Bách Nhân cầm lấy trong khay đậu phộng xô ra hai bên, nhét vào trong miệng, lão tiên sinh cơm nước xong, như là không có sự tình liền mau mau rời đi thôi. Chậm chút sợ là muốn đưa mệnh nơi đây. Tiểu lời của công tử đúng là kỳ quái. Ta chặn ngang xương già, ai sẽ tới giết ta? Đòi tiền không có tiền, giết ta làm cái gì? Đúng là công tử mi tâm biến thành màu đen, tựa hồ có chuyện phiền toái quấn quanh người. Ông lão nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân sững sờ. Hắn bản có lòng tốt khuyên này một đôi ông cháu rời đi, nhưng lão giả này nhưng tựa hồ có hơi môn đạo. Từ khi công tử đi vào cái nhà này sau, khách sạn bên trong mấy trăm người, mỗi người đều mông thượng tử khí, có vô thường nhòm ngó trong bóng tối. Ông lão không chút khách khí, bưng rượu lên nước uống một hớp. Không đáng chết, tuyệt đối sẽ không chết. Chết tiệt, chính mình tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Trương Bách Nhân ăn hồi hương đậu. Lúc này năm đạo món ăn hương vị đầy đủ bày tới, nhưng Trương Bách Nhân cùng ông lão chỉ khẩu không nhúc nhích, chỉ là ăn hồi hương đậu cùng đậu phộng. Mắt thấy sắc trời dần tối, Trương Bách Nhân đứng lên, mang theo men say nói, đáng tiếc, ngươi bây giờ muốn đi cũng đã chậm, có công tử ở, lão hủ này đem xương già nên còn có thể sống thêm mấy năm. Ông lão cười nói. Trương Bách Nhân say huân huân bị tiểu nhị dẫn tới trưởng quỹ trong phòng. Nhìn màu hồng giường lớn, không chút khách khí nhào tới, từng trận quái dị thấp kém âm điệu vang lên. Trương Bách Nhân nghe được trong núi dã thú rít gào cùng phẫn nộ, mắt buồn ngủ trong cơn mông lung. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, tiếp theo noãn ngọc mùi hương nồng nàn đánh tới. Trương Bách Nhân bàn tay đẩy một cái, vừa vặn kéo lại nữ nhân trưởng quỹ ngực, vồ một cái vô tận mềm yếu gãy miên. Ngươi làm gì thế? Trương Bách Nhân mở mắt ra, trưởng quỹ lúc này sắc mặt như hoa đào, âm thanh yếu không nghe thấy được, thân thể co quắp mềm nhũn ra, nháy mắt hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Ngươi đi ngủ phòng chứa củi, đêm nay ngươi gian phòng này là của ta. Trương Bách Nhân mặt không đổi sắc thu hồi thủ trưởng, tựa hồ trước bắt được nhân gia tư mật nơi không phải hắn. Ngươi kêu ta đi ngủ phòng chứa củi. Trưởng quỹ sững sờ, trợn mắt lên nhìn Trương Bách Nhân. Nếu không đây, ta không quen cùng người cùng ngủ. Nhìn Trương Bách Nhân một bộ tâm địa sắt đá bộ dạng, trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm hận, quả thật là thằng nhóc không biết nữ nhân tư vị. Vừa mắng chỉ có thể xoay người đi ra phòng khách. Quá nửa đêm thời gian, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, bên tai trầm thấp tiếng địch trở nên càng thêm rõ ràng khúc chiết. Từng trận thở dốc, rít gào, tiếng gầm nhẹ truyền khắp toàn bộ khách sạn. Nguy rồi, dã thú lại vây khách sạn, hậu viện ngựa đều được ăn, không biết ai hô một tiếng. Toàn bộ khách sạn nháy mắt đèn đuốc sáng choang, từng trận ồn ào kêu la. Xôi trào, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm mặc quần áo, mở cửa sổ mượn ánh trăng nhìn bên ngoài, chỉ thấy từng đạo bóng đen trên mặt đất trên chạy băng băng. Ngựa thê lương hí lên thanh âm không dứt bên tai, hổ báo sài sói, còn có xà, trong núi độc vật cũng đều là tụ toàn, thật là bạo tay. Trương Bách Nhân chậm rãi đóng lại cửa sổ, trên lưng kiếm túi đi ra gian nhà, chỉ thấy ngoại giới mọi người trong tay cầm cương đao, đem giữ cửa nhà, cùng phía ngoài hổ báo sài sói đối lập. Bỗng nhiên tiếng địch dồn dập, chỉ nghe từng trận gầm rú, sau đó mãnh hổ, sai sói đánh vào gian nhà cửa sổ. Mọi người không phải sợ, chúng ta ở đây mấy trăm người, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, chỉ là sói trùng hổ báo thôi. Có cái gì khó đối phó, trưởng quỹ ở lầu 2 mở cửa sổ. Trong tay cầm bó đuốc nháy mắt ném ra ngoài, cũng không biết là con kia xui xẻo con cọp bị bó đuốc cuốn lấy. Nháy mắt hỏa diễm bạo nổ mờ, đem con cọp biến thành một đám lửa. Hỏa mới là nhân loại văn minh khởi nguyên, hàng yêu trừ ma lợi khí, chỉ là dã thú thôi, lại có cái gì đáng sợ, bà chủ khinh thường nói. Lời nói hạ xuống, chỉ nghe từng trận gào thét, một đám chim đùng đùng hướng về trưởng quỹ xông lại. Trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, chớp mắt đóng cửa sổ, nhưng thấy đám chim tựa hồ không muốn sống nữa, giấy dán cửa sổ nháy mắt phá mở, hướng về trưởng quỹ trên người va chạm mà tới. Nhìn trưởng quỹ thất kinh, hoa dung thất sắc, Trương Bách Nhân lung lay đầu, kiếm ý bao phủ xuống, đám chim hồn phách bị kiếm ý tách ra, phảng phất là hạ sùi cảo một loại, đùng đùng rơi trên mặt đất một đống. Trương Bách Nhân lên trước, bắt được một chiếc thương ưng, nhìn dọa ngây ngô trưởng quỹ, không nhanh không chậm nói, tự nhiên đờ ra làm gì, nhanh đi nhóm lửa, hôm nay có thể thiêu đốt, này cũng đều là mỹ thực. Ồ ồ ồ, nghe Trương Bách Nhân, trưởng quỹ không trải qua suy nghĩ, lập tức xoay người rời đi sắp sửa nổi giận diễm. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là trong khách sạn có vật gì trêu đến bầy thú đột kích? Lẽ nào trong khách sạn có bảo vật? Có hán tử đè thấp cổ họng nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt hơi động. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cho thương ưng chọn lông. Người khiết đan, thủ đoạn cao cường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.